những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 235, học lệch là như thế nào? Góc truyện audio.com. 1. Tôi luôn cho rằng mình học không được tốt lắm. Từ sau khi cướp chỗ, ngồi hàng đầu trong giờ toán cao cấp tôi mới phát hiện hóa ra mình bị thiểu năng trí tuệ. 2. Bố ơi, con thấy mình học lệch quá. Văn con thi được có 6 điểm thôi. Thì giờ chú ý vào môn văn thêm một tí là được. Toán thì sao con? Dạ, 2 điểm. 3. Chuyên văn vẫn âm thầm nằm vùng trong lớp chuyên lý. 4. Môn toán ngày mai nhờ cả vào cậu đấy. Hi hi, con cậu chỉ tớ anh nhé. Học lệch đã tạo nên biết bao tình bạn đầy trong sáng và thánh thiện như thế đó. 5. Các cậu không biết lập hội à, tớ học toán tốt. Học anh kém, nó học anh tốt, học toán kém, thế là hai đứa tớ lập hội giúp đỡ nhau trong đợt thi cuối kỳ. Rồi sau đó là thi đại học, hiện tại hai đứa mình cùng đang làm công nhân ở công ty giày da. 6. Dùng 2-3 thời gian ôn thi để học toán mà kết quả thi còn không cao bằng môn triết cả kỳ đi học chưa nghe giảng một buổi nào. 7. Toán được 9, bị thầy toán phê bình trước lớp. Lý được 6, được thầy Lý tuyên dương trước lớp. 8. Hóa được 10, 10, giáo dục công dân được 3, 10, thầy mình nói sau này mình nhất định trở thành phần tử khủng bố. Hết chương.